Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1192, chương 1193, hiện hình. Thành này cảm giác không khí trầm lặng. Kim Lan Nguyệt đôi mi thanh tú hơi nhăn, nói: "Lâm Tiêu đi ở phía trước, cũng có thể cảm giác được toàn bộ thành an tĩnh dị thường. Ngay cả thị tập người bán hàng rong cũng không gọi bán gào to, mà là đứng ở đó dùng cặp kia bình thường ánh mắt quét nhìn." Tiếp tục hành tẩu, đi ngang qua một khách sạn, Hắc Thạch khách sạn, hôm nay trước tiên ở trọ, sớm nghỉ ngơi một chút, phi hành một ngày, nói vậy các người cũng mệt mỏi. Vừa nói Lâm Tiêu nhấc chân bước chân vào khách sạn. Khách sạn không lớn, lầu một là ăn cơm địa phương, chỉ có lầu hai cùng hậu viện là chỗ ở. Thật yên tĩnh, mọi người đi theo bước vào khách sạn, nhưng mà phát hiện trong khách sạn ăn cơm vẫn là tiểu nhị hay hoặc là trưởng quỹ. Đều an tĩnh dị thường, đều là tự cố tư. Khi thấy có người thời điểm tiến vào, nơi có mắt đồng loạt nhìn lại, chỉnh tề như một, đây cũng bình thường, không có một cái tức giận tử thành. Trong lúc bất chợt đã đến một đám người sống, vô luận là ai cũng biết nghỉ chân quan sát đi. Khách quan, là ăn cơm đây vẫn là ở trọ đi? Tiểu nhị cũng thông minh, thấy có người đã đến, liền lập tức đi tới Lâm Tiêu năm người phía trước dò hỏi. Trưởng quỹ cũng tinh thần tỉnh táo, hắn đây tiệm nhỏ ngày thường liền không có người nào, hôm nay một tới thì tới năm người, làm sao không để cho hắn kích động. Xung quanh khách nhân chính là nhìn thoáng qua Lâm Tiêu và người khác, liền đem sự chú ý lần nữa đặt vào rồi mình trên bàn cơm. Phún hương thức ăn ngon miệng, có thể là phi thường dụ người. Lâm Tiêu mấy người sớm liền đã đạt tới ích cốc cảnh giới, vậy mà không lại bởi vì thức ăn ngọt ngào hương vị mà bị cám dỗ. Lão bản chúng ta ở trọ, Đào Minh giống to, căn bản không có để ý tới tiểu nhị, mà là đi đến trên quầy, vỗ bàn nói ra. Mấy người khác vẫn đứng tại chỗ chờ đợi, dù sao có người ra sức, ai còn muốn đi cùng trưởng quỹ nói chuyện, mà lại lúc này trưởng quỹ còn vẻ mặt vô tri bộ dáng. Quả thực phải đem Đào Minh đều tức bể phổi, ta nói chuyện ngươi không có nghe thấy sao? Đào Minh giận giận không chỗ phát tiết, đạp trên lỗ mũi mát, một thanh trường kiếm trực tiếp đặt ở trên bàn, lần này đem trưởng quỹ dọa sợ không nhẹ. Còn tưởng rằng là cướp bóc, vội vàng hướng bên cạnh tiểu nhị nháy mắt ra dấu, nhưng mà tiểu nhị căn bản không có nhìn chăm chú bên này, mà là cầm trong tay vải trắng, nhìn đến phía trước năm người. Lâm Tiêu không nói gì, hắn cũng không cần nói chuyện, cần tĩnh tâm chờ đợi liền có thể. Bát, trưởng quỹ nổi giận, một tay vỗ vào trên bàn, khuôn mặt dữ tợn, phảng phất như một vị đại yêu giống như. Đúng như dự đoán, trưởng quỹ da thịt trở nên dày nặng, thân thể cũng đang không ngừng trở nên lớn, dần dần biến thành một con heo rừng hình dáng, mà tay lợn rừng nơi có đến sắc bén vết kiếm, hai lỗ tai bị gọt, khó trách là người điếc. Mọi người cũng tại lúc này bừng tỉnh đại ngộ, hướng theo dã chư yêu biến hóa. Tiểu nhị cũng là theo biến hóa lên, đó là một cái màu xanh biếc bọ ngựa, sắc bén câu chảo, hiện lên màu xanh biếc hàn quang, phảng phất có thể bổ ra hư không một dạng, nhỏ dài trên chân tràn đầy gai ngược, cường tráng kích thước chân cơ thể thoạt nhìn mạnh mẽ mà có lực. A, có yêu quái a, chạy mau a, có yêu quái, yêu quái hóa hình. Đem ăn cơm thực khách bị dọa sợ đến tè ra quần, lộn nhào một vòng chạy ra Hắc Thạch khách sạn. Lâm Tiêu mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng mà cũng không tính kinh ngạc mà thôi. Chân bước kế tiếp cũng không có động. Tông chủ cẩn thận, Tiêu ca ca cẩn thận. Mấy người tuổi trẻ vội vã bảo hộ tại Lâm Tiêu trước. Người lấy ra vũ khí mình, hướng về phía hai cái yêu quái. Chư yêu nhắc nhở tăng cường, có đến cái bàn một kích cỡ tương đương, bên mép treo hai cái to thô và chắc chắn răng nanh. Trong miệng cũng đầy là răng, thoạt nhìn cực kỳ thấm người. Đầu heo kia yêu, ta tới đối phó, vẫn không có nói chuyện. Tào Giang trong tay cầm một thanh đỏ ngầu kiếm, không nói lời nào, trực tiếp hướng về chư yêu đi tới. Đào Minh cũng là đi theo phía sau, muốn đi giúp tay, nhưng mà vừa đi mấy bước mà lại bị Lâm Tiêu ngăn lại. Để cho hắn đi, đó là hắn con mồi. Cửu kinh xa trường Lâm Tiêu đương nhiên có thể nhìn ra. Đó là nhìn thấy mà thèm biểu tình. Phàm là thợ săn nhìn chúng con mồi, chỉ có tự thân hắn ta có thể hưởng thụ săn giết quá trình. Nếu mà những người còn lại muốn xen vào trong đó, bên kia trên đối địch với hắn, sẽ bị trở thành địch nhân một dạng lần lượt tấn công. Đào Minh không cách nào phản kháng Lâm Tiêu mà nói, dù sao người trước mắt chính là tông chủ, mà hắn còn muốn phụ thuộc Cửu Nguyên Cung, mượn Cửu Nguyên Cung đến song mình thành tựu tiên vị. Về phần bọ ngựa yêu, tự nhiên có đến Kim Lan Nguyệt cùng Hoắc Y Huyên ngăn cản loại bỏ. Hai cái thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược nữ hài, kỳ thực động thủ, đây chính là việc nhân đức không nhường ai. Ầm ầm, dã chư yêu phá vỡ khách sạn vách tường, trực tiếp vọt tới bên ngoài trên đường. Cũng may là buổi tối, trên đường cũng sớm đã ít có người khói. Coi như dã chư yêu tại trên đường hoành hành không cố kỵ cũng không nhất định sẽ gặp phải quá nhiều người. Hừ hừ, trên đường vang lên heo rừng tiếng kêu, còn có tiếng xào xạc, đó là dưới chân trên mặt đất tiếng ma sát thanh âm. Ánh trăng không biết khi nào đã chiếu sáng mặt đất, nhờ ánh trăng, trên đường có thể thấy rõ ràng. Các ngươi những này người tu hành, tại sao muốn hùng hổ dọa người? Ta đã sớm thoát đi đến Quảng Lăng loại này người ở thưa thớt địa phương. Tại sao các ngươi không ngừng theo sát? Không phải là phải trừ hết ta? Dã chư yêu miệng nói tiếng người nói ra, nhưng mà Tào Giang căn bản không có để ý tới. Trong tay hiện lên hồng mang kiếm, nhắm vào chư yêu, khóe miệng nứt ra, yêu nên giết chết. Vừa dứt lời, một đạo to lớn đại thanh âm đụng phá khách sạn vách tường, bắn ra, thẳng đến trên mặt đất cút mấy vòng mới ngừng lại. Nhị đệ, ngươi không sao chứ? Chư yêu thấy rõ bay ra ngoài to ảnh, đúng là mình bái làm huynh đệ chết sống. Bọ ngựa yêu, lúc này bọ ngựa yêu có thể nói là vô cùng thê thảm. Hai móng bị chặt đứt, chỉ có hai chân còn có thể đứng, nhưng cũng đã không nhanh được. Trên người nó không lớn không nhỏ có đến mấy chục vết thương. Dòng máu màu xanh lục thuận theo vết thương đang không ngừng hướng về trên mặt đất nhỏ xuống mà đi. Tí tách, tí tách, tí tách, đại ca, ngươi chạy mau. Bọ ngựa cũng là miệng nói tiếng người, hướng về phương xa dã chư yêu gầm hét lên. Vừa dứt lời, một đạo nhân ảnh uyển như cuồng phong, gào thét mà qua, hướng về dã chư yêu mãnh liệt chạy như điên. Đi sao? Màu đỏ máu thanh tú kiếm ở trên trời xẹt qua, một đạo đỏ chói vết tích vậy mà dừng lại ở hư không. Không lâu lắm mới biến mất không thấy. Lâm Tiêu cùng với khác mấy người thất kinh. Bọn hắn mặc dù đã gặp Tào Giang xuất kiếm, thế nhưng dù sao chỉ là bên trong tông môn, điểm đến thì ngưng, có thể chẳng ngờ hôm nay loại này phát huy ra toàn lực. Cong, đỏ ngầu kiếm uy thế không giảm, hướng về heo rừng đầu người lực phách mà đi. Dã chư yêu híp nhỏ mắt nhìn trên bầu trời biến hóa, lúc này bất thình lình lùi về sau, xong mà đã không còn kịp rồi. Đầu người hơi tránh ra bên cạnh, hiểm mà lại hiểm tránh ra kia rực rỡ tươi đẹp một kiếm. Đầu người tuy rằng tránh thoát, nhưng to răng chính là không có trốn sạch, bị một đạo cự lực chặt đứt, phát sinh vang lên giòn giã, to răng rơi xuống đất, dày nặng mặt đất đều bị đập ra một cái hố to. Có thể thấy đây có thể răng không bình thường. Bổn chương xong. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.